Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, nên tới vẫn là muốn tới. Nghe thấy lời ấy, Tam công chúa trầm mặc một lát, một đôi mắt đẹp thật sâu nhìn xem Vương Khai, thật lâu mới là nghiêm túc lại kiên định không thôi nói ra: Người có thể nói ra như thế ngôn ngữ, liền chứng minh người đối ta yêu thương đều là thật, cho nên ta hiện tại liền có thể hạ quyết định, người là ta Chân Long Thiên Tử, ta gọi Lăng Phỉ Nhi, Chiến Vương Vương Triều công chúa, cũng là đem bạn ngươi cả đời nữ nhân, đến chết không ngớt. Vừa mới nói xong, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, đến chết không ngớt, cho dù là chết rồi, yêu, vậy không hội biến mất sao? Không thể không nói, bực này tình yêu lời thề, đả động Vương Khai, cho tới, đều có để Vương Khai muốn đem mình còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ sự tình, toàn bộ nói cho nàng nghe, cũng may Vương Khai nhịn xuống, không phải vậy, ai biết cái này Tam công chúa, hội không hội lập tức trở mặt đâu. Dù sao, thân là vương triều công chúa, tất nhiên đều là tâm cao khí ngạo, há có thể cho phép nhà mình lão ra mấy cái thê tử đâu. Lăng Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, tên rất hay, bản thiếu gia tên gọi Vương Khai, có bản thiếu gia tại địa phương, bản thiếu gia chính là vương, mặc kệ địch người cường đại cỡ nào, thế lực cỡ nào ngư long hỗn tạp, bản thiếu gia đều có thể lăn lộn mở. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tông bát phẩm chi cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai có chút hài lòng. Hỗn độn võ tông bát phẩm, thêm công pháp võ kỹ thậm chí hỗn độn thôn thiên kích giúp đỡ, đủ để tại hỗn độn võ tông cảnh nội đứng ở bất bại nơi. Bây giờ tại cái này Chiến Vương Vương Triều, duy nhất đánh không lại cũng chỉ có vị kia Chiến Vương một người. Đồng thời, hiện tại có được Tam công chúa, cái kia Chiến Vương còn là mình cha vợ đâu. Có thể nói, cái gì đều không cần phải sợ. Vương Khai, ta biết tên ngươi. Đi thôi, chúng ta đi gặp phụ vương. Tam công chúa chớp động đôi mắt đẹp, ngọt ngào cười nói. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt cứng đờ. Làm sao nói tới nói lui, vẫn là muốn gặp Chiến Vương. Cho dù sớm tối là mình cha vợ, vậy cũng phải các loại nha. Vạn nhất đối phương biến sắc mặt đâu, ai biết cái này Chiến Vương Vương Triều là cái tình huống như thế nào. Phỉ Nhi, vừa mới bản thiếu gia nói chuyện, người đều quên sao? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc ra vẻ nghiêm túc nói ra. Bá, Tam công chúa thấy thế, vội vàng vòng ôm lấy Vương Khai, xinh đẹp mặt hơi đỏ lên thấp giọng nói ra. Hảo hảo, hết thảy đều nghe phu quân ngài, người lại gọi ta vài tiếng. Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, ta tiểu Phỉ Nhi. Vương Khai gặp cái kia Tam công chúa, quả nhiên bị mình cường ngạnh một mặt cấp chấn trụ, cảm thấy vậy hơi hơi yên tâm. Chỉ ít, địa vị vẫn là có, nhưng cũng không thể quá mức. Dứt khoát liên tục ôn nhu gọi mà bắt đầu. Ai nha, người thật là xấu. Chúng ta đi Chiến Vương võ quán, có bản công chúa tại, người muốn ở nơi đó làm gì, liền làm cái đó. Huống hồ, bằng vào ngươi tu vi, cũng không cần tu võ. Lăng Phỉ Nhi có chút ngượng ngùng nói ra. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt một cái nói: Vừa lúc bản thiếu gia cũng muốn đi cái kia đi tới một lần. Văn đại sư tập sát sự tình, cũng không thể liền như vậy tính toán. Có thù, vẫn là đến nhanh chóng báo. Ở vào hạnh phúc ở trong Tam công chúa, cùng căn bản vốn không để ý tới Vương Khai. Căn bản là không có đi quản còn bị định thân xảo nhi cùng linh xà. Hai người anh em rời đi giật hương viên. Chỉ đem cái kia xảo nhi cùng linh xà lưu tại Vương Khai ở lại gian phòng bên trong. Làm một chút bị định lấy. Chiến Vương võ quán. Đợi đến Tam công chúa cỗ kiệu dừng lại. Võ trong quán. Ngừng lại có không ít đệ tử vọt ra nghênh đón. Từng cái đều là trong vương thành con em nhà giàu. Ăn mặc, đều là cao đại thượng. Khí chất, cũng đều là bất phàm. Nhưng mà, khi Vương Khai cùng công chúa dắt tay từ trong kiệu đi xuống thời điểm, toàn trường vì đó yên tĩnh. Tất cả ra nghênh tiếp võ quán đệ tử. Tất cả đều kinh ngạc tại chỗ. Trong đó, mấy cái cầm trong tay cao quý đồ trang sức đệ tử đều là không chú ý bàn tay buông lỏng, khiến cho đồ trang sức bảo bối đều rơi trên mặt đất. Các ngươi về sau đừng lại tới quấy rầy bổn công chúa. Ân, mượn cơ hội vậy giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này tên gọi Vương Khai, chính là bản công chúa phu quân, cũng là chiến vương vương triều Phò Mã gia. Các ngươi về sau muốn đối hắn tôn kính, so với bản công chúa còn phải tôn kính. Rõ chưa? Tam công chúa vòng quanh Vương Khai cánh tay, cười hạ lệnh, cái kia lông mày đều là cười cong, có thể thấy được nó hiện tại đến cỡ nào vui vẻ. Cái gì? Phò Mã gia? Hắn không phải liền là một cái hạ nhân nô tài sao? Tam công chúa, ngài cũng không thể nói lung tung nha. Liền là chính là, hắn một cái nô tài, chỗ nào phối hợp ngài? Huống chi, hắn hôm qua giết Triển gia hai vị công tử, đến bây giờ, Triển gia còn muốn giết hắn cho thống khoái đâu. Trong khoảnh khắc, đông đảo võ quán đệ tử đều là chỉ vào cái mũi trào phúng lên. Có rất người, đều là nổi lên khí lực, đã vận hành lên hỗn độn chi lực, muốn đối Vương Khai động thủ. Làm càn, bản công chúa đã nói, hắn chính là bản công chúa phu quân, các ngươi lại như thế bất kính, nhục mạ tới hắn, không muốn sống sao? Còn có cái kia Triển gia, khác cho rằng là vương thành một trong tứ đại thế gia, liền có thể vô pháp vô thiên, làm phát bực bản công chúa, như thế giết hắn toàn tộc. Tam công chúa hai tay chống nạnh, giọng dịu dàng nổi giận nói. Đối mặt đám người đối Vương Khai vũ nhục, Tam công chúa đã khí thân thể mềm mại run rẩy, có chút khó chịu, tại nàng cho rằng vũ nhục Vương Khai chính là đang vũ nhục nàng. Vương lại là nhàn nhạt một cười, cũng không có bao nhiêu lửa giận. Đối với bực này chàng diện, gặp thật sự là nhiều lắm. Nếu là từng cái đều đi sinh khí, đây chẳng phải là muốn chọc giận chết. Tam công chúa khẩu khí ngược lại là rất lớn. Bá, đột nhiên, theo một đạo trầm hậu âm thanh âm vang lên, đông đảo võ quán đệ tử vì đó yên tĩnh. Khi nhìn thấy người tới về sau, không khỏi là toát ra ý cười. Chỉ gặp tại đường đi một chỗ khác, đang có một đội người bước nhanh mà tới. Cái kia nói chuyện người, chính là cầm đầu một vị nam tử trung niên, khí chất phi phàm, hình dạng tuấn dật, chỉ bất quá, giờ phút này hắn chau mày, cả người vòng quanh sát ý. Chủ nhà họ Triển, Triển Thanh Tiêu. Hắc hắc, chủ nhà họ Triển chính là hỗn độn võ tông cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Tiểu tử này, mất mạng có thể sống, cũng tốt để tam công chúa tỉnh một chút, chỉ là một cái nô tài, chỗ nào phối hợp vương thất Phò Mã. Đông đảo võ quán đệ tử đều là âm thầm lạnh cười không thôi, cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn xem Vương Khai, người muốn làm gì, còn không lui xuống. Tam công chúa thấy thế đôi mắt đẹp ngưng tụ, trên gương mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, vươn tay ra đem Vương Khai bảo hộ ở về sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Triển Thanh Tiêu, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Muốn làm gì? Kẻ này hôm qua giết ta dòng dõi, tự nhiên muốn đền mạng. Triển Thanh Tiêu nghiêm nghị quát lớn. Ngươi, Phỉ Nhi, ngươi lui ra phía sau đi. Nên đến, vẫn là muốn tới. Còn chưa chờ Tam công chúa nói chuyện, Vương Khai chính là vươn tay ra, đưa nàng kéo về phía sau. Ngược lại nhìn về phía cái kia chủ nhà họ Triển, đạm mạc không thôi nói ra. Con của ngươi, thật là bản thiếu gia giết, còn một cái giết hai cái. Bất quá, đó là ngộ sát, người nếu muốn bồi thường, bản thiếu gia có thể cho. Nhưng muốn lấy bản thiếu gia tính mệnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.